Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, tháng 3 sắp tới chung. Akira đáp, sau đó liếc mắt nhìn hướng về rừng cây đi đến Ichiki cùng hắn Lucario. Liền đi tiến vào nhà gỗ. Ở trong một tháng này, Akira cũng là muốn rất nhiều. Đối với Ichiki lão nhân, hắn lúc này cũng không có biểu hiện ra trước kia căm thù cùng chống cự. Dù sao làm một cái đối với ngươi muôn vàn chăm sóc, mà ngươi vẫn như cũ đối với hắn mắt lạnh đối mặt. Này có vẻ như về tình về lý trên đều không còn gì để nói. Thế nhưng, đối với Ichiki lão nhân, Akira cũng là có một ít ý nghĩ. Ông lão này loại kia thần bí ý cười cùng không tên bi thương. Cùng với hắn tại sao phải giúp trợ chính mình đến ngăn cản Mộc Nha. Này đều là làm cho Akira nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Thế nhưng, nhất làm cho Akira lưu ý, kỳ thực cũng không ở chỗ Ichiki lão nhân, mà là ở chỗ Mộc Nha. Mục đích của hắn, cùng với hắn sau khi động tác, Mộc Nha, mục đích của hắn đến cùng là cái gì? Akira nằm ở một con trong chậu gỗ lớn. Ánh mắt tựa hồ là đang xem này từ từ trở nên nước đục. Trong nội tâm, có như vậy nghi hoặc, Akira một bên, Riolu nhắm mắt lại, thả ra cả người tung bay ở này nước nóng bên trong. Nhìn qua thật không thoải mái dáng vẻ. Quên đi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta cũng không muốn biết Mộc Nha mục đích là cái gì. Nói tóm lại, vẫn là trước tiên nỗ lực huấn luyện trở nên mạnh mẽ. Tăng cường chính mình tư bản lại nói. Akira làm như trào phúng giống như lắc lắc đầu. Lẩm bẩm nói. Không biết tại sao. Hắn có một loại dự cảm. Một loại dự cảm xấu. Liên quan với Mộc Nha mục đích cùng với chuyện này sẽ sản sinh ảnh hưởng. Một tháng này. Các ngươi hẳn là làm rất nhiều rèn luyện đi. Đất trống bên trên. Một mặt ý cười Ichiki lão nhân nhìn phía đối diện cái kia tinh thần dịch nhưng mà đắt đỏ một người. Một sủng, cười nói, một tháng này, chúng ta làm có đủ nhiều huấn luyện, chính là vì này cùng ngài lần thứ hai chiến đấu. Akira trên mặt tràn ngập này chiến ý, đồng thời lại vô cùng tôn kính nhìn Ichiki lão nhân, nói, kỳ thực các ngươi cũng đã rất mạnh. Ichiki lão nhân tựa hồ cũng là nghe ra Akira tôn kính. Trên mặt hòa ái càng nồng nặc. Nhìn đối diện lúc này đang cùng Riolu tiến hành trước trận chiến câu thông Akira. Lại ở trong nội tâm. Lẩm bẩm, các ngươi thật sự rất tốt. Ichiki lão nhân ôn hòa ánh mắt né qua một tia dị dạng ánh sáng. Lucario, lần này cũng xin ngươi đáp lại đối thủ khiêu chiến đi. Ichiki lão nhân nhìn mình trước người này con làm bạn chính mình hầu như là một đời đồng bạn. Thanh âm bình thản bên trong cũng là có mấy phần khuấy động. Cùng lúc đó, đứng ở Ichiki lão nhân trước người Lucario cũng là sững sờ. Chợt nở nụ cười, gật gù, thân, ra tay phải của chính mình. Sau đó hướng về chính mình song khẩu vỗ một cái. Dẫn sóng chấn động trong lúc đó. Lucario cũng là một lần nữa xoay người. Thật không, người cũng đã lâu không có như vậy. Là con kia hậu bối trên người truyền tới chiến ý đi. Ichiki lão nhân lẩm bẩm, khóe mắt của hắn dĩ nhiên mơ hồ có một chút lệ quang, như vậy thiên phú Riolu. Cùng như thiếu niên này, cũng không phải gặp tuyệt hy vọng tại đây không người trên đảo mệnh a. Hơn nữa, ta cảm giác, cũng chỉ có hắn mới có thể hoàn thành nguyện vọng của ta a. Ichiki lão nhân cảm thán. Làm cho Lucario thân thể lại là chấn động. Sau đó, sống lưng của nó trong lúc vô tình lặng yên TNG trực. Ánh mắt của nó cũng là hờ hững chuyển thành hòa. Nhiệt, nó rõ ràng đồng bọn của chính mình nguyện vọng là cái gì. Cũng rõ ràng nguyện vọng này độ khó. Thế nhưng hiện tại Ichiki lại nói. Trước mắt hài tử có thể giúp hắn hoàn thành nguyện vọng của hắn. Ichiki là sẽ không tùy tiện khoe khoang khoác lác. Càng sẽ không tự nhủ như vậy chuyện cười. Vì lẽ đó, đây là thật sự, Riolu, muốn chiến đấu a, bất luận thắng thua, lần này, liền để chúng ta toàn lực ứng phó đi. Akira nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt có ý chí chiến đấu dày đặc. Cái gì phụ trọng, cái gì lá bài tẩy. Vào thời khắc này sớm đã bị Akira ném đến không biết hết ra đi tới. Lỗ, Ryolu cũng là nghe rõ ràng Akira. Gật gật đầu, hắn ức chế không được trên thân thể bởi vì kích động mà không đình chỉ rung động. Song quyền nắm chặt, nó rõ ràng, lần này, là chân chính muốn toàn lực ứng phó. Đến đối mặt cái này mạnh mẽ tiền bối. Người đã gặp, thật không? Ichiki lão nhân cùng Akira tầm mắt va chạm. Hắn từ Akira trong mắt nhìn thấy tự tin. Akira gật đầu, cười nói, tuy rằng vẫn có chút không thuần thục, thế nhưng vận dụng lên đã không ngại. Ồ, Ichiki lão nhân hờ hững trên mặt rốt cục có kinh ngạc. Khủng bố dẫn sóng thiên phú, gia nhập tuyệt hảo hợp tác. Bọn họ nếu là đi ra khỏi nơi này, là tuyệt đối sẽ đứng lên thế giới điên. Phong, trong lòng chấn động hóa thành một mặt càng thêm cấp độ sâu ý cười. Ichiki lão nhân ở lăng buổi chiều sau, rốt cục mở miệng nói. Như vậy, bắt đầu đi. Akira đáp lại nói rằng. Liền, hai bên tay phải đồng thời đặt nơi tim. Hai mắt đồng thời gặp trên. Chăm miệng một lời nói. Dẫn sóng tích chữ ở ta tâm. Ở Ichiki cùng Akira trước người. Lucario cùng Ryolu cũng là đồng thời đưa chúng nó tay phải trí với trái tim của chính mình nơi. Thời khắc này, Akira cảm giác được mình cùng Ryolu liên hệ thật giống càng thêm chặt chẽ. Thật giống có một cái không nhìn thấy dẫn sóng chi tuyến. Đem hắn cùng nó tâm chậm rãi rút ngắn. Không thể không nói, này loại cảm giác thật thoải mái. Cũng rất kỳ diệu, tuy rằng, này đã không phải Akira lần thứ nhất cảm nhận được. Thế nhưng tựa hồ là bởi vì Ichiki cùng Lucario tồn tại. Cái cảm giác này trở nên đặc biệt mãnh liệt. Akira ngay ở cái cảm giác này bên trong rong chơi. Ryolu tự hồ cũng có thể cảm giác được chính mình dẫn sóng tăng lên. Chợp mắt sau khi, cũng là vẫn đứng tại chỗ. Khóe miệng có chút mỉm cười. Ở dẫn sóng cộng hưởng bên trong lần thứ hai tăng lên người cùng sủng dẫn sóng sao? Akira, người tự hồ luôn có thể gây nên một ít được gọi là kỳ tích sự tình. Akira dị dạng, Ichiki không thể không có cảm giác đến. Thế nhưng, vì có thể để Akira ở lần này dẫn sóng cộng hưởng bên trong được càng nhiều chỗ tốt. Ichiki cũng là không có mở mắt ra, vẫn phóng thích dẫn sóng. Liền, ở mảnh đất trông này, liền hình thành như vậy một bức yên tĩnh mà lại quỷ dị hình ảnh. Nhiệt, nóng quá, nơi này, là nơi nào, ta là ai, vô tận dung nham. Khi thì nhô lên mấy cái tỏa ra nóng rực khí tức ngâm nước. Dung nham nơi sâu xa. Một bóng người khi thì xuất hiện. Khi thì biến mất. Không biết tên thân. Ngâm thanh. Trải rộng khắp cả dung nham. Mà tòa này núi lửa đang hoạt động. Nương theo âm thanh này. Tựa hồ cũng có lần thứ hai phun trào dấu hiệu. Núi lửa đang hoạt động chân núi. Vịt miệng bạo long trên mặt có nồng đậm vẻ lo âu. Đã hơn một tháng. Cũng không biết cái nào tiểu tử như thế nào. Ai, ngươi không cần vì đó lo lắng. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, một thanh âm tự vịt miệng bạo long phía trên truyền đến. Mà nghe được âm thanh này, vịt miệng bạo long thân thể cao lớn vào lúc này nhưng là run lên. In tây, nó đang tiếp thụ hô ô đại nhân gột rửa. Ngươi không cần phải vì nó lo lắng. Chấm ngoặc kép, loại kia âm thanh uy nghiêm lần thứ hai truyền đến. Mà khi vịt miệng bạo long vừa muốn mở miệng, in tây cái kia không giận vì là uy âm thanh rồi lại là vang lên. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Thế nhưng, ta chỉ có thể nói. Có chiếm được, cái kia cũng sẽ có sai lầm đi. Này từ vừa mới bắt đầu, chính là một cái chân lý. In tây đứng ở trên vách núi. Nhìn tòa này tựa hồ lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa đang hoạt động. Thật lâu không nói gì. Vách núi bên dưới, vịt miệng bạo long sâu sắc liếc mắt nhìn tòa này núi lửa đang hoạt động sau khi vừa xoay người rời đi nơi này. Liền, in tây, vách núi, nhiệt độ cao, tạo thành một bộ hùng vĩ mà thần bí hình ảnh, làm Akira mở mắt ra. Vào mắt, chính là một mặt hiền lành, đồng thời nhìn mình Ichiki lão nhân. tựa hồ nghĩ tới điều gì. Akira có chút ngượng ngùng nói. Xin lỗi a, Ichiki Zaza, hại các ngươi ta lâu như vậy. Có cái gì thật không tiện. Đột như mà đến sự ai cũng không sẽ nghĩ tới. Không phải sao? Ichiki lão nhân nhìn lắc lắc đầu. Biểu thị không liên quan. Nói. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Chuyện đến nước này. Akira cũng là vuốt sau gáy của chính mình để đền bù chính mình nội tâm lúng túng. Akira trước người. Riolu cũng là vội vội vàng vàng nghĩ Lucario xin lỗi. Có điều Lucario hiển nhiên cũng là cùng Ichiki lão nhân một cái tính cách. Đối với tình huống như thế, nó biểu thị cũng không để ý. Nó đúng là càng thêm chờ mong cùng dẫn sóng tăng lên sau Riolu một trận chiến. Vậy thì tiếp tục đi. Ichiki lão nhân cùng Akira nhìn nhau nở nụ cười. Lucario cùng Riolu cũng nhìn nhau nở nụ cười. Hai người hai sủng nắm tay phải kề sát với song khẩu. Dẫn sóng tích chữ ở ta tâm. Màu lam nhạt dẫn sóng tự Lucario cùng Riolu trong mắt lóe ra. Lucario, cốt kích một mạch. Cùng lúc đó, Ichiki lão nhân âm thanh cũng là đồng thời hạ xuống. Riolu, chúng ta cũng không muốn bại bởi đối phương. Điện quang nhất thiểm thêm phát kính. Làm Lucario trong tay phải đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng xương ống. Hướng về Riolu vọt tới thời gian. Akira âm thanh cũng là vào lúc này. Vừa đúng vang lên. Gì? Olu! Xương ống cùng hữu quyền chạm nhau. Gây nên từng trận đốm lửa. Lucario hơi nheo mắt lại. Đồng thời khí lực lại là gia tăng một phần. Riolu không cam lòng yếu thế. Nắm tay phải bên trên. Hoàng! Sắc ánh sáng cũng là càng nồng nặc. So với một tháng trước. Có thể nói là chất bay vọt. Tiến bộ quá lớn. Ichiki trên mặt của ông lão cũng là có từng tia vẻ khiếp sợ. Trong lòng lẩm bẩm thời điểm, hắn ngoài miệng nhưng không có một chút nào thoái nhượng. Lucario, ngói cắt, Riolu, kim trúc âm sau khi lùi về sau, tựa hồ là ý thức được Riolu hiện nay skill phương diện khuyết thiếu. Ở Lucario sử dụng ngói cắt thời điểm, Akira căng thẳng thần kinh cũng đã thúc khiến cho hắn truyền đạt chỉ lệnh. Gì? Olu! Hào quang màu đỏ thắm gắn kết với tay trái. Lucario động tác không có một tia chần chờ. Có điều, làm Riolu cái kia ma. Sát kim trúc âm giống như thanh âm chói tai vang lên lúc. Lucario cũng là một trận. Mà Riolu thân hình cũng là thừa dịp lúc này cơ triệt để mà cùng Lucario kéo dài khoảng cách. Hô! Nguy hiểm thật! Akira cái trán có một chút nằm dày đặc mồ hôi lạnh. Nếu như mới vừa rồi không có đúng lúc sử dụng kim trúc âm. Như vậy Riolu e sợ đã nguy hiểm. Mà khi Lucario ngói cắt rơi trên mặt đất. Đạo kia đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Tựa hồ cũng là chứng minh Akira suy đoán. Có điều, Lucario thế tiến công chỉ có đến đó sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Coi như Akira ám thở ra một hơi. Ichiki lão nhân âm thanh nhưng là vang lên. Cốt kích một mạch, điện quang nhất thiểm. Cái gì? Akira kinh ngạc hô. Này con Lucario công kích lẽ nào không có thời gian đình trệ sao? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 019 Rattata thuộc tính bình thường phân loại tiểu thử Pokemon đặc tính 1 trốn đủ. Đang cùng hoang dại bảo có thể mộng lúc đối chiến xác định có thể đào tẩu. Đặc tính 2. Nghị lực. Trạng thái dị thường lúc công kích tăng lên. Đặc thù đặc tính. Sức sống. Công kích tăng lên. tỷ lệ trúng mục tiêu giảm xuống. Pokédex giới thiệu, bên trong vùng rừng rậm Pokemon Rattata, thích ăn trái cây trở kiên, ngạnh đồ vật cùng format. Có lúc nó gặp coi trọng sơ ý bất cẩn người lữ hành đồ ăn. Chạy đến đất hoang đến. Tiến hóa quy trình. Rattata Raticate đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.